Vận may đổi đời, chương 383, các anh rất sợ tôi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Quân nhẹ giọng nói xong liền không quan tâm đến hai người họ nữa, Ngô Hồng Hà và Ngô Giang Hải cũng không dám lơ là, vội vàng bước vào trong phòng khách, đứng trước mặt Lý Thần cung kính chào hỏi. Anh Lý, xin chào. Lý Thần quay đầu lại liếc nhìn hai anh em một cái, mấy ngày không gặp, dáng vẻ không có gì thay đổi nhưng thái độ đã quay ngoắt 180 độ. Khát vọng sinh tồn được thể hiện một cách mãnh liệt. Các anh rất sợ tôi à, Lý Thần tinh nghịch nói. Ngô Giang Hải ngượng ngùng cười nói. Không giấu gì anh Lý, thật sự có hơi sợ. Ngô Hồng Hà cũng vội vàng nói lời hay ý đẹp. Trước đây hai anh em chúng tôi, đặc biệt là tôi, có mắt như mù nên mới đắc tội với anh Lý. Cũng may anh Lý rộng lượng không ghi thù kẻ tiểu nhân, tha cho anh em chúng tôi. Vì vậy khi chúng tôi gặp anh Lý càng thêm phần nể phục. Lý Thần mỉm cười, không hề nghi ngờ sự chân thành của hai anh em nhà này. Tốt lắm, những con cháu xuất thân từ nhà quyền thế như các anh, mặc dù mắt cao hơn đầu, coi xuất thân và thế lực của gia tộc như nguồn vốn để dẫm đạp lên người khác, nhưng cũng chính vì vậy mà các anh hiểu rõ cách tôn trọng kẻ mạnh hơn những người bình thường. Vì vậy bây giờ tôi có một việc nhỏ muốn giao cho các anh làm, tôi tin rằng các anh có thể làm tốt được. Nghe thấy những lời này của Lý Thần, hai người Ngô Hồng Hà và Ngô Giang Hải vừa mừng vừa lo. Mừng vì có thể kết duyên được với Lý Thần, cho dù đối với bản thân hay với gia đình thì đều là một chuyện rất tốt. Lo là chuyện mà Lý Thần muốn hai người họ làm, không biết rốt cuộc là chuyện gì. Năng lực của Lý Thần, bọn họ đã không dám nghi ngờ từ lâu rồi. Đúng như Lý Thần nói, bọn họ sợ kẻ mạnh hơn người thường, vì họ biết quá rõ rằng quyền lực trong tay kẻ mạnh có thể dễ dàng bóp chết bọn họ. Hai anh em Ngô Giang Hải và Ngô Hồng Hà lo lắng trong lòng, sau khi do dự một lúc người anh Ngô Giang Hải lên tiếng trước. Anh Lý, anh cứ việc dặn dò, chỉ cần trong khả năng. Hai anh em chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành. Lý Thần ngồi trên sofa chỉ vào vị trí đối diện ra hiệu cho Ngô Hồng Hà và Ngô Giang Hải cũng ngồi xuống. Nhìn về phía Ngô Hồng Hà, Lý Thần nói, biết đánh bạc không, cách chương.